Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 866, hài cốt. Oanh, một quyền, vẻn vẹn một quyền đánh đi ra, cái kia lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra, phịch một tiếng, một tên võ giả đi đầu bị oanh thành thịt nát, đằng sau, Dương Phong sắc mặt cười lạnh. Nhìn chằm chằm hai tên hoảng sợ chạy trốn võ giả, trực tiếp lóe lên xông đi lên, một người một quyền kích đi lên, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, cả hai võ giả bị đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán rơi xuống đất bên trên, đem Lương Hồng đánh giết đằng sau. Dương Phong cẩn thận kiểm tra chết đi Lương Hồng thi thể, muốn nhìn một chút có cái gì chữ vật bảo vật. Đáng tiếc đã kiểm tra phía sau hắn liền thất vọng, căn bản không có. Cuối cùng, Dương Phong đem vài tên võ giả vũ khí trang bị đều thu thập lại, chuẩn bị trở về Thiên Thủy Thành đằng sau bán đi, đổi lấy một bút tinh hạch, cũng coi như là có thu hoạch. Xử lý tốt Lương Hồng đám người thi thể đằng sau, Dương Phong mới có thời gian dò xét nơi đây. Xác định chính mình sở tại địa phương chính là bên trong tòa thành của một tòa doanh địa. Từ bốn phía sụp đổ kiến trúc bên trong, mơ hồ nhìn ra toàn bộ doanh địa vô cùng to lớn cực lớn. Bên kia, tựa hồ là doanh địa ở giữa. Đi qua nhìn một chút, Dương Phong đích nói thầm một câu, liền hướng một cái phương hướng đi đến. Dương Phong một đường đi qua, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra sợ hãi cùng vẻ chấn động. Bởi vì một đường bên trên, Dương Phong gặp phải rất nhiều phá toái xương cốt, một cái tiếp một cái, thậm chí còn có một chút tương đối hoàn chỉnh. Tỉ như Dương Phong trước mắt liền có mấy cái tay cốt tồn tại. Còn có thể lờ mờ nhìn thấy một tia sáng bóng trong suốt nơi tay cốt bên trên lấp lóe. Cạch. Dương Phong đạp lên, lập tức truyền đến một hồi thanh thúy đứt gãy âm thanh. Xương cốt theo tiếng mà nát, những thứ này xương cốt niên đại xa xưa, có thể bảo tồn đến tận không có hóa thành bột mịn đã hết sức kinh người. Hiện tại một đạp lên trực tiếp hóa thành một đống bột phấn. Dương Phong sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm trên mặt đất thật dày cho bụi. Biết rõ những thứ này toàn bộ đều là xương cốt hóa thành bột phấn. Sâm bạch bột phấn, còn thỉnh thoảng nhìn thấy óng ánh sắc thái. Phảng phất một bảo thạch đồng dạng lấp lóe. Đây là cái gì xương cốt? Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới một vùng phế tích nơi hẻo lánh. Một cái vẻ kinh ngạc nhìn xem trong phế tích một đầu cực lớn xương tay. Chỉ thấy được đầu kia cực lớn xương tay năm ngón tay có thể thấy rõ ràng. Mà kinh người nhất là, cái này một cái tay cốt vậy mà lập lòe hào quang màu vàng óng. Mười phần cổ quái, đinh, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Dương Phong biến sắc, nội tâm cực kỳ chấn động, bởi vì hắn vừa mới dùng trường thương đâm vào cực lớn xương tay bên trên. Lại phát ra một hồi sắt thép va chạm thanh âm, mười phần thanh thúy, đầu kia xương tay vậy mà cứng như sắt thép, vô cùng kinh khủng. Dương Phong thậm chí không cách nào tưởng tượng, ngón này cốt chủ nhân khi còn sống đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mới có thể đem tự thân xương cốt cường hóa đến trải qua vô số năm, vẫn cứng rắn như sắt. Trước mắt cái tay này cốt rất lớn, ít nhất là hai cái trưởng thành lớn như vậy mảnh, lập lòe kim quang, sáng lóa, mà cái kia kiên cố xương cốt hết sức kinh người. Chính là trường thương đều truyền đến một hồi thanh thúy tiếng kim loại. Rất là dọa người, răng rác, ngay tại Dương Phong sắc mặt kinh hỉ, mong muốn nhặt lên thời điểm, một con kia xương tay lại răng rác vỡ vụn, giờ khắc này. Xương tay trực tiếp phá toái hóa thành bột mịn, lập lòe kim quang, cuối cùng tiêu tan không thấy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn vốn cho là cái này xương cốt có thể dùng để chế tạo một chút binh khí. Không nghĩ tới thời đại xa xưa, đã không còn cách nào tiếp tục giữ vững. Dương Phong chỉ có thể tiếc hận lắc đầu, sau đó sắc mặt mong đợi đứng lên, tiếp tục đi về phía trước, bởi vì hắn phát giác phía trước có lấy càng nhiều tàn phá xương cốt. Thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy một cái hào quang vàng óng đang lóe lên. Dương Phong trong lòng mười phần kỳ chờ hưng phấn, lại không có chút nào chủ quan, chính dọc theo đầy đất xương vỡ tiến lên, muốn nhìn một chút có vật gì tốt. Đáng tiếc một đường bên trên ngoại trừ những thứ này xương cốt bên ngoài, thật đúng là không có nhìn thấy đồ vật gì, chỉ là tại thật dày bột xương bên trong, thỉnh thoảng có thể phát giác một chút phá toái mảnh kim loại. Những kim loại này mảnh vỡ rất cứng rắn, có thậm chí đại đội trưởng thương đều có thể vạch ra một đạo dấu vết đến. Mười phần sắc bén dọa người, những binh khí này, tại hoàn chỉnh thời điểm nhất định rất cường đại. Dương Phong nhìn xem những kim loại này mảnh vỡ, sắc mặt vô cùng thận trọng, suy đoán những binh khí này trước đó tuyệt đối rất cường hãn. Nếu không thì không có khả năng vẻn vẹn một mảnh vụn liền có thể quẹt làm bị thương có giá trị không nhỏ tam giai trường thương. Cái kia không thể được ung dung xuyên thủng tam giai biến dị thú vũ khí a. Như thế sắc bén mảnh kim loại, Dương Phong không có buông tha, mà là đem nhất nhất thu thập lại, chuẩn bị về sau đem luyện hóa, chế tạo một cái cường đại vũ khí. Thật nhiều xương cốt. Dương Phong đi đến một vùng phế tích trước, nhìn xem đầy đất hài cốt, mặc dù trong đó đại bộ phận đã tàn phá, nhưng còn có chút ít xương vỡ, có sáng bóng trong suốt đang lóe lên, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra vẻ chấn động, trong mắt đều là vẻ mừng rỡ. Có điều, Dương Phong phát giác rất nhiều xương cốt tựa hồ cùng nhân loại xương cốt có chút không giống. Âm thầm suy đoán nơi đây hẳn là một nhân loại cổ lão thành trì. Hoặc, đây cũng là một cái người tiền sử tương tự thành trì. Bị những kim quang này xương cốt sinh vật xâm lấn, hai cái chủng tộc phát sinh đại chiến thảm liệt. Những thứ này kim sắc xương cốt là chủng tộc gì? Dương Phong sắc mặt có chút thận trọng. Dương Phong chằm chằm lên trước mắt lít nhà lít nhít xương vỡ bên trong. Có không ít còn bảo trì một chút bộ dáng, có thể thấy rõ ràng những thứ này xương cốt kỳ thực cùng nhân loại không khác nhau nhiều lắm. Khác biệt duy nhất chính là xương cốt tương đối cực lớn, nhan sắc tựa hồ có kim quang tràn ngập. Hơn nữa, từ những thứ này không có phá toái xương cốt trước mặt, Dương Phong ẩn ẩn cảm thấy một tia nóng rực khí tức đang tỏa ra. Nội tâm rung động không còn cách nào lời nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những thứ này chết đi không rõ ràng lắm bao nhiêu năm tháng xương cốt, lại vẫn không có hóa thành tro tàn, lại còn sót lại dạng này nóng bỏng khí tức. Chẳng lẽ là cái kia một chủng tộc đặc thù? Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển, sắc mặt thận trọng đi đến, giơ lên trường thương nhất nhất đâm tới. Xương cốt phát ra thanh thúy đua tiếng, phảng phất chính là một chút hoàng kim tại âm vang rung động. Đáng tiếc, bởi vì niên đại xa xưa, những thứ này xương cốt cho dù bảo trì cho tới bây giờ, vẫn như cũ bị một mà nát, hóa thành một đống màu vàng kim nhạt bột phấn tiêu tán. Những thứ này chính là người tiền sử tương tự xương cốt rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền từ đầy đất hài cốt bên trong phát giác một chút óng ánh xương cốt. Những thứ này xương cốt cùng nhân loại không có khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất chính là cứng rắn vô cùng, so hiện tại võ giả xương cốt cứng rắn nhiều. Những thứ này xương cốt cùng mới những cái kia kim sắc xương cốt cũng thế, phảng phất chính là một chút đúc bằng kim loại mà thành. Lập lòe nhàn nhạt vinh dự, óng ánh sáng long lanh, hết sức kinh người. Dương Phong thực sự không cách nào tưởng tượng, nhân loại xương cốt có thể cứng rắn đến trình độ này. Khi còn sống cường đại cỡ nào, dạng này xương cốt trình độ cứng cáp, đã không thể so sắt thép kém cỏi. đáng tiếc cuối cùng vẫn không đỡ nổi tuế nguyệt ăn mòn. Vẫn như cũ muốn hóa thành một đống bột phấn. Những thứ này tuyệt đối là người tiền sử tương tự. Như vậy chính là nơi này một tòa người tiền sử tương tự cổ lão thành trì. Đến cùng chủng tộc gì sinh linh tại đại chiến đây? Vấn đề này, theo cùng nhau đi tới, Dương Phong nội tâm càng ngày càng nghi hoặc, thậm chí có tò mò mãnh liệt, mong muốn điều tra ở trong đó bí mật. Đáng tiếc, Dương Phong một đường đã kiểm tra đến, chính là không có phát giác một bộ hoàn chỉnh xương cốt. Thậm chí những thứ này cứng rắn xương vỡ đều là một chạm liền phá toái thành cho trần. Tuế Nguyệt vô tình gạt bỏ những thứ này người tiền sử tương tự cùng sinh vật cường đại phong hái. Đã từng, nơi đây có vô số cường đại người tiền sử tương tự. Nhưng bị một đám không biết sinh vật tiến công, phát sinh thảm liệt sinh tử chiến, lúc này mới có vô số xương cốt chồng chất ở đây. Đây là một tên người tiền sử tương tự đầu. Phía trước, phế tích bên trong có lấy một cái đầu lâu treo ở một nhanh nham thạch bên trên. Lạnh lạnh nhìn chằm chằm bên này. Đây là một khỏa nhân loại xương đầu. Lập lòe sáng bóng trong suốt. Phảng phất chính là một cái thủy tinh xương đầu. Hết sức kinh người. Dương Phong nhìn chăm chú rất lâu. Cuối cùng vòng qua cái này đổ sụp phế tích. Đi tới đằng sau, Dương Phong một đi tới nơi này, cả người nhất thời sợ hãi mà kinh sợ, sắc mặt hãi nhiên vô cùng, nhìn chằm chằm cực lớn con mắt, nhìn lấy một màn trước mắt. Đây là, Dương Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể đột nhiên chấn động, bước chân từ từ không ngừng lui về sau đi, Dương Phong sắc mặt hãi nhiên, bước chân từ từ về sau liền lùi lại 10 bước. Nội tâm rung động không gì sánh kịp, hắn mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trước, nhìn lại, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây là cái gì? Dương Phong sắc mặt rung động nhìn về phía trước, vô số hài cốt chồng chất thành sơn phong. Chỉ thấy được hài cốt bên trên cắm vào vô số đứt gãy cổ lão chiến khí. Rất nhiều đã vỡ vụn liên miên, nhưng như cũ tản ra xâm xâm phong mang. Những thứ này hài cốt, tương đối hoàn chỉnh, hơn phân nửa hài cốt còn lập lòe kim quang, phảng phất là mảnh vàng vụn đang lóe lên, mà gần một nửa hài cốt thì óng ánh sáng long lanh. Như ngọc tại tạo hình, tản ra một loại lạnh thấu xương khí tức. Cong, Dương Phong sắc mặt kinh hãi, nhìn trước mắt một đống hài cốt. Mơ hồ có thể nghe thấy một tia chanh chanh thanh âm truyền đến. Nội tâm cực kỳ chấn động. Không cách nào tưởng tượng nhiều như vậy hài cốt. Lại còn không có hóa thành tro tàn. Vẫn như cũ tản ra mãnh liệt khí tức. Vừa rồi một đi tới nơi này. Dương Phong cũng cảm giác một cỗ thật lớn khí tức đập vào mặt. Chấn nhiếp tâm thần. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Lúc này mới phát giác được 10 phần rung động, những thứ này hài cốt chỗ tản mát ra khí thế, vậy mà có thể đem Dương Phong chấn động đến không ngừng lùi lại. Không cách nào tưởng tượng, hài cốt chủ nhân khi còn sống cường đại cỡ nào. Cái này còn không phải kinh người nhất, chồng chất thành sơn hài cốt cũng đã tàn phế phá toái nứt, rơi lả tả trên đất, nhưng ở hài cốt sơn bên trên. Lại đứng hai cỗ hoàn chỉnh xương cốt, không có nhìn lầm, chính là hai cỗ hoàn chỉnh xương cốt, đó là cái gì người xương cốt? Dương Phong sắc mặt sợ hãi, nhìn chằm chằm trong đó một cỗ hài cốt, hoàn chỉnh xương cốt chính ngạo nghễ mà đứng, tản ra một cỗ nóng rực khí tức, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, chấn động nhân tâm, đây là một bộ kim sắc hài cốt. Toàn thân như hoàng kim tại tưới nước, phát ra ánh sáng sán lạn, 10 phần dọa người, như thế hài cốt còn tản ra khí tức kinh khủng, sóng nhiệt cuồn cuộn, phảng phất có vô cùng mãnh liệt độ nóng. Dương Phong sắc mặt nghiêm túc, chằm chằm lên trước mắt kim sắc hài cốt, phát giác cái này hài cốt so người bình thường cao lớn hơn, ít nhất có cao hơn 3 mét. toàn thân xương cốt tràn ngập rực rỡ kim sắc, đặc biệt là cái này hài cốt đều chết đi vô số tuế nguyệt. Nhưng như cũ cường đại như thế, căn bản khó có thể tới gần. Dương Phong cảm thụ được cái kia thật lớn uy thế phát ra, nội tâm rung động đồng thời lại có chút lẫm nhiên. https://www.sop.com.txt 90316/2072758.html u hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.